hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75 dưới ánh sáng dịu dàng của đèn bàn. Sơ Hạ Thu dọn sách vở bỏ vào cặp. Cặp sách gọn gàng đặt trên bàn học. Nhưng cô không lập tức đứng dậy đi ngủ. Cô ngồi bên bàn học, vẻ mặt mệt mỏi chớp chớp mắt. Lại ngẩn người nhìn chiếc túi đựng đầy đồ ăn vặt đặt trên bàn một lúc. Trong đầu cô nghĩ, dĩ nhiên là những lời Lâm Tiêu Hàm nói với cô trên đường về lúc nãy. Vì trong nguyên tác tiểu thuyết có giới thiệu sơ lược về hoàn cảnh của cậu ấy, nên Sơ Hạ đã sớm biết mối quan hệ giữa cậu ấy và gia đình không tốt. Nhưng không biết cụ thể, trước đây cô không có cảm giác gì đặc biệt về chuyện này, đồng thời cảm thấy bản thân Lâm Tiêu Hàm cũng không quan tâm. Dù sao cậu ấy là người không cần tình cảm và không muốn bị tình cảm ràng buộc. Nhưng tối nay nghe cậu ấy nói ra những lời đó, dù giọng điệu vẫn không nghe ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng cô lại không ngừng suy nghĩ khi đó cậu ấy còn nhỏ như vậy, đã phải đối mặt với những chuyện đó với tâm trạng như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, những chuyện tương tự chắc hẳn đã xảy ra rất nhiều lần. Đối mặt với sự giả dối và toan tính của mẹ kế, sự phớt lờ, ghét bỏ và chán ghét của cha ruột, đồng thời phải nhìn cha ruột hết mực yêu thương và cưng chiều em trai, cậu ấy đã vượt qua như thế nào? Nếu đổi lại là cô cảm thấy mình có thể không chịu đựng nổi một ngày. Nghĩ đến đây, Sơ Hạ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng vừa buồn vừa lạnh. Hít thở sâu, tâm trạng thoải mái hơn một chút. Sơ Hạ lại nghĩ, cậu ấy có thật sự luôn coi cô là bạn, bây giờ vẫn muốn tiếp tục làm bạn với cô, và muốn cô dạy cậu ấy cách kết bạn không? Nếu không phải, tại sao tối nay lại nói với cô những chuyện này? Cô rất muốn tin tưởng cậu ấy và coi cậu ấy là bạn. Nhưng, trong lòng vẫn bất an, không dám hoàn toàn tin tưởng cậu ấy. Dù sao tính cách cậu ấy cũng vậy. Trong đầu hỗn loạn, Sơ Hạ đưa tay che mặt, bực bội hừ hai tiếng. Một lát sau, cô buông tay hít sâu một hơi. Đây cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Cô bận tâm chuyện này làm gì? Có sức lực và tâm trí bận tâm chuyện này, chi bằng làm thêm vài bài tập còn hữu ích hơn. Hiện tại cô coi như đang làm quen lại với Lâm Tiêu Hàm. Hôm nay cậu ấy tặng cô một túi đồ ăn vặt. Cô đợi sau khi thi đại học xong sẽ rảnh rỗi mời cậu ấy ăn cơm là được rồi. Nếu sau này cậu ấy vẫn như lúc ở quê, thỉnh thoảng chê bai cô, tỏ thái độ khó chịu với cô, thậm chí lợi dụng cô, toan tính cô gì đó, vậy thì cô nhiều nhất là chịu thiệt một lần nữa. Sau này sẽ không bao giờ để ý đến cậu ấy nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng thoải mái và dễ chịu hơn, Sơ Hạ tắt đèn bàn đứng dậy, lên giường đi ngủ, vì đã mượn được đề cương ôn tập từ Lâm Tiêu Hàm. Chuyện mượn tài liệu đã được giải quyết, Sơ Hạ đương nhiên cũng không để Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai tiếp tục tìm người hỏi nữa. Về chuyện thi đại học, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng không giúp được gì nhiều. Mỗi ngày chỉ có thể ủng hộ tinh thần cho Sơ Hạ, đồng thời bảo cô đừng có áp lực gì. Gia đình bình thường như họ, nếu có người thi đỗ đại học, thay đổi vận mệnh thì đó là chuyện tổ tiên phù hộ. Còn không thi đỗ thì cũng là chuyện bình thường. Thật sự không có gì to tát. Trong sân nhà họ, người trông giống như có tiềm năng thi đại học thì chỉ có Tưởng Quán Kiệt. Gia đình và cha mẹ của Tưởng Quán Kiệt không giống nhau. Cậu ấy từ nhỏ đã được Tưởng Kiến Bình và Từ Lệ Hoa nghiêm khắc dạy dỗ. Thái độ của Tưởng Kiến Bình và Từ Lệ Hoa đối với việc cậu ấy thi đại học cũng là nắm chắc 10 phần. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nói như vậy, Sơ Hạ đương nhiên cũng thuận theo đáp lại. Dĩ nhiên trong lòng cô đang dồn hết sức lực, muốn thông qua việc thi đại học để chứng minh bản thân. Cũng vì trong lòng dồn hết sức lực, nên mỗi ngày cô đều ôn tập rất chăm chỉ. Sáng sớm đặt báo thức dậy rất sớm, tối về từ lớp học buổi tối, cũng sẽ ôn tập đến nửa đêm. Cứ như phải dốc hết sức lực, ngày đêm bận rộn, ngoài công việc ra, thời gian và sức lực còn lại đều dồn vào việc ôn tập. Trong đầu không có chuyện gì khác, nên thời gian trôi qua cũng rất nhanh, mặt trời mọc rồi lại lặn, một tháng dường như chỉ trong nháy mắt đã trôi qua. Buổi chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên mái ngói xanh của tứ hợp viện. Những đứa trẻ tan học, đeo cặp sách, túm năm tụm ba, chạy chơi lăn vòng trong ngõ hẻm. Trong ngõ hẻm dần dần trở nên náo nhiệt, người lớn tan sở trở về. Tiếng chào hỏi vang lên khắp nơi, mỗi nhà bước vào cổng nhà mình, trò chuyện rôm rả trong sân. Chuẩn bị bữa tối, Ngô Tuyết Mai và Vương Thúy Anh đang nhặt rau rửa rau trong sân. Lý Lan đang dán hộp giấy trong nhà, thấy Tưởng Quán Kiệt và Tưởng San đối diện trở về, ngồi xuống sân làm bài tập. Bà đợi một lúc không thấy Hàn Mộng Viện và Hàn Phi Bằng trở về, liền đứng dậy đi ra ngoài. Ra ngoài gọi Hàn Mộng Viện và Hàn Phi Bằng về. Khi vào sân bà mắng, đồ ngốc, còn tưởng là trước đây à, tan học không biết về nhà làm bài tập ngay, chỉ biết chơi ở ngoài. Hai đứa cũng học tập Quán Kiệt và San San đi, ngày nào người ta chẳng tan học là làm bài tập ngay. Trước đây bà không quản chuyện này, nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ kỳ thi đại học đã được khôi phục, việc học hành đã có ích. Nhà ai mà chẳng muốn con cái học hành chăm chỉ để sau này thi đỗ đại học. Được nhà nước phân công công việc, có công việc ổn định mà làm. Hàn Mộng Viện và Hàn Phi Bằng bị mắng, bước vào nhà, cũng ngồi làm bài tập. Lý Lan không dán hộp giấy nữa, ra sân nhặt rau cùng Ngô Tuyết Mai và Vương Thúy Anh. Lý Lan hỏi Ngô Tuyết Mai, kỳ thi đại học sắp đến rồi phải không? Ngô Tuyết Mai trả lời, sắp rồi, còn mấy ngày nữa thôi. Vốn dĩ thời gian ôn tập cũng không còn mấy ngày. Lý Lan lại hỏi, con bé Sơ Hạ nhà chị ôn tập thế nào rồi? Ngô Tuyết Mai thản nhiên mỉm cười nói, ôi dào, chúng tôi không quan tâm lắm, không hỏi nhiều như vậy, dù sao đến lúc thì cứ đi thi thôi, thi được thế nào thì thi. Lý Lan, thằng ba cũng không biết ôn tập thế nào, viết thư về cũng không nói gì, họ vẫn cố gắng tìm cách thu thập một số tài liệu gửi qua đó. Hàn Đình đúng là có gửi thư về, nhưng trong thư lại viết qua loa lấy lệ, chẳng nói gì cả. Vương Thúy Anh tiếp lời, thằng nhóc danh con này không biết đang làm gì ở quê. Chuyện này nếu nó không để tâm, người khác có lo lắng đến C, H, E, T cũng vô ích. Chúng ta đâu thể thi hộ nó, cho dù có thi hộ nó thì chúng ta cũng không biết làm. Hàn Đình là con trai bà sinh lúc 36, 37 tuổi, nhỏ hơn con gái thứ hai Hàn Lộ của bà mười mấy tuổi. Bà và Hàn Khánh Thiên đều cưng chiều cậu con trai út này, đương nhiên không nỡ để cậu ấy cả đời ở lại quê không về. Lý Lan nói, chuyện này nếu bản thân nó không để tâm, người khác có lo lắng đến C, H, E, T cũng vô ích. Chúng ta đâu thể thi hộ nó, cho dù có thi hộ nó thì chúng ta cũng không biết làm. Lý Lan vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện ở ngoài cổng, ngẩng đầu nhìn sang, thì ra là Từ Lệ Hoa, Tưởng Kiến Bình, Đường Hải Khoan và Hàn Lôi cùng nhau trở về. Bốn người đang nói chuyện về kỳ thi đại học. Tưởng Kiến Bình nói với Đường Hải Khoan và Hàn Lôi, phải, trước tiên điền nguyện vọng rồi mới thi. Điền nguyện vọng là trong hai ngày này, tổng cộng có thể điền ba trường đại học. Sau đó căn cứ vào nhu cầu của bản thân, sở thích hoặc muốn làm gì sau này, lựa chọn ngành nghề liên quan. Thi đại học Đường Hải Khoan nghe hiểu, còn chuyên ngành gì đó thì hơi khó hiểu. Ông ấy nhìn Tưởng Kiến Bình hỏi, chưa thi mà, vậy chẳng phải là đoán mò à? Từ Lệ Hoa mỉm cười trả lời, đúng là phải đoán mò, nhưng ôn tập đến bây giờ, sắp thi rồi. Mọi người đều tự đánh giá được năng lực của mình, đại khái có thể thi đỗ trường nào, trong lòng cũng đều có số má. Hàn Lôi lắc đầu nói, chuyện này chưa chắc đã có số má. Dù sao đây là lần đầu tiên khôi phục kỳ thi đại học, không có chút kinh nghiệm nào để tham khảo. Hơn nữa thời gian ôn tập lại ngắn như vậy, môn thi lại nhiều. Tôi đoán là đa số mọi người vẫn còn mơ hồ, chỉ có thể đoán mò. Từ Lệ Hoa tiếp tục mỉm cười nói, nếu không chắc chắn lắm thì cứ đăng ký một trường bình thường thử xem. Nếu vẫn không tự tin thì trong phần ghi chú còn có thể điền thêm hai trường trung cấp chuyên nghiệp. Tuy không bằng đại học, nhưng nếu có thể học thì học thêm chút kiến thức cũng không tồi. Đường Hải Khoan lại hỏi theo, vậy những trường bình thường dễ thi đỗ là những trường nào? Vẻ mặt tươi cười của Từ Lệ Hoa lộ ra chút khó xử. Chuyện này, chúng tôi thật sự không tìm hiểu nhiều lắm. Chúng tôi chọn cho Quán Kiệt đều là những trường tốt. Cũng đúng, con trai Quán Kiệt nhà bà ấy sao có thể cân nhắc những trường bình thường. Đường Hải Khoan và Hàn Lôi không hỏi nữa. Hàn Lôi lại nói, con trai Quán Kiệt nhà anh với năng lực đó, chắc chắn là tha hồ chọn trường Thanh Hoa Bắc Kinh. Những trường bình thường chắc chắn sẽ không thèm nhìn. Từ Lệ Hoa mỉm cười từ khóe miệng đến đuôi lông mày. Lại nói, chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu như vậy cho nó, nên cũng không xem xét những trường khác. Chuyện này thật sự không giúp được gì cho các anh rồi. Đường Hải Khoan nói, không sao, chúng tôi tự xem lại. Họ vừa dứt lời, Ngô Tuyết Mai, Vương Thúy Anh và Lý Lan cũng nhặt rau xong. Mọi người trong sân tản ra, mỗi nhà về bếp nhà mình nấu cơm, vì chuyện đến nhà Tưởng Gia mượn tài liệu ôn tập mà không mượn được. Trong lòng Vương Thúy Anh lúc này vẫn còn ý kiến với nhà Tưởng Gia. Vì vậy, vừa bước vào bếp, bà liền hừ lạnh một tiếng nói, bây giờ cả xóm đều biết con trai Quán Kiệt nhà họ sắp vào Thanh Hoa Bắc Kinh. Cứ như thể con trai Quán Kiệt nhà họ đã vào Thanh Hoa Bắc Kinh rồi vậy. Tôi xem đến lúc thi không đỗ, xem họ giấu mặt vào đâu. Hàn Lôi đi theo vào bếp, nghe thấy câu nói này, liền lên tiếng đáp lời. Người ta dám nói như vậy, đương nhiên là có lý do, có thực lực mới dám nói, sao có thể thi không đỗ được. Lý Lan xen vào, ông đừng có không tin. Cũng đừng nói tôi mê tín dị đoan, chuyện này là rất huyền bí, càng khoe khoang càng hay xoan nhau, thì thường là cuối cùng sẽ không thành. Hàn Lôi lại nói với Lý Lan, đừng có nhỏ nhen ích kỷ, thấy người ta tốt thì nên mừng cho người ta, đều là hàng xóm láng giềng, Quán Kiệt thi đỗ chúng ta cũng được thơm lây. Lý Lan, được rồi, tôi nhỏ nhen, được chưa? Nhà bếp phía Bắc, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng đang nói chuyện này. Ngô Tuyết Mai nói, chuyện này đoán mò đăng ký thì đăng ký kiểu gì? Đường Hải Khoan cũng không hiểu, chỉ nói, tối nay đợi Sơ Hạ về, xem con bé nói thế nào. Vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng nói ở ngoài cửa bếp. Con về rồi. Ngô Tuyết Mai và Đường Hải Khoan thấy Sơ Hạ về, mắt đều sáng lên. Ngô Tuyết Mai nói, sao hôm nay con về sớm vậy? Sơ Hạ bước vào bếp mỉm cười nói, tối nay lớp học buổi tối nghỉ một buổi, để mọi người điền nguyện vọng. Cô hơi đói bụng, vừa nói vừa rửa tay, bẻ một miếng bánh bao nóng trong nồi ăn lót ra. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai vừa hay đang nói chuyện này. Vì vậy, Đường Hải Khoan liền hỏi tiếp, giáo viên lớp học buổi tối của con có hướng dẫn gì về chuyện này không? Chúng tôi cũng không hiểu lắm, thật sự là mù tịt, chuyện này điên kiểu gì? Sơ Hạ chấm bánh bao vào nước tương, vừa ăn vừa gật đầu nói, có hướng dẫn, cô giáo giảng cho chúng con về các trường đại học và một số ngành học tốt, để chúng con tự lựa chọn theo tình huống của mình. Ngô Tuyết Mai lại hỏi, Sơ Hạ, con đã nghĩ kỹ sẽ chọn trường nào chưa? Sơ Hạ trước tiên trả lời, dù sao con cũng chọn trường ở địa phương. Đường Hải Khoan lại tiếp lời, ở lại địa phương tốt, đây là thủ đô, đi nơi khác làm gì? Chúng ta cứ tìm mấy trường ít tên tuổi, dễ thi đỗ thử xem. Sơ Hạ ăn xong miếng bánh bao trong tay, nhìn Đường Hải Khoan nói, hai người không tin tưởng con à? Đường Hải Khoan cười nói. Không phải không tin tưởng con, chỉ là không muốn tạo áp lực cho con thôi. Thấy Sơ Hạ nói như vậy, Ngô Tuyết Mai lại nói đùa. Quán Kiệt đăng ký Thanh Hoa Bắc Kinh, chúng ta cũng đăng ký à? Sơ Hạ nghe thấy câu nói này, hơi sững sờ, nói khoác đấy à? Trong tiểu thuyết, tưởng Quán Kiệt đúng là đã thi đỗ đại học, nhưng không phải Thanh Hoa Bắc Kinh. Sau này cậu ta cũng không có tiền đồ gì, tốt nghiệp được phân công vào cơ quan nhà nước, làm cả đời cũng không lên được chức lãnh đạo. Hơn cha cậu ta là Tưởng Kiến Bình một chút, nhưng cũng có hạn, dĩ nhiên là tốt hơn những người lao động phổ thông phải đi tìm việc khắp nơi. Đường Hải Khoan tiếp lời, nói khoác gì chứ, Kiến Bình nhà chú và Lệ Hoa nhà cô khác với chúng ta. Người ta biết cách dạy con, Quán Kiệt ở trong xóm chúng ta, ai gặp cũng khen ngợi, tuy bây giờ chưa thi, nhưng trong xóm chúng ta, Quán Kiệt đã là sinh viên Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh rồi. Lần này người ta điền nguyện vọng, ngoài Thanh Hoa Bắc Kinh, những trường khác không cân nhắc. Hửm, Sơ Hạ mím môi nghi hoặc, lẽ nào nội dung tiểu thuyết có vấn đề? Lẽ ra, cô về thành phố sớm hơn trong tiểu thuyết, đáng lẽ không ảnh hưởng đến Tưởng Quán Kiệt chứ? Thôi, dù sao cũng không liên quan gì đến cô. Sơ Hạ lại nói, thôi được rồi, vậy con cũng đăng ký một trường tốt một chút. Đường Hải Khoan quay đầu nhìn Sơ Hạ hỏi, con tự tin có thể thi đỗ trường tốt à? Sơ Hạ không trả lời có tự tin hay không, chỉ nói, chẳng phải có thể điền ba nguyện vọng sao? Con định điền một trường tốt, điền hai trường an toàn, trường tốt thi không đỗ thì vào trường bình thường thôi. Con tự tin có thể thi đỗ trường bình thường, tự tin có thể thi đỗ trường bình thường. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng cảm thấy rất vui. Ngô Tuyết Mai nhìn Sơ Hạ hỏi tiếp, chúng tôi không hiểu lắm, vậy Sơ Hạ con muốn đăng ký trường tốt nào? Sơ Hạ cảm thấy lúc này thảo luận cụ thể hơi ảnh hưởng đến việc ăn cơm. Vì vậy, cô đổi cách nói, chúng ta ăn cơm xong rồi nói tiếp, tan sở về nhà ai cũng đói bụng. Vì vậy, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng không tiếp tục kéo Sơ Hạ nói chuyện chi tiết nữa. Đợi sau khi ăn cơm xong, dọn dẹp bát đũa, lau sạch bàn ăn, Sơ Hạ lấy danh sách tuyển sinh mà cô đã chép ra, đặt lên bàn ăn, cùng Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai vừa xem danh sách tuyển sinh, vừa thảo luận nên đăng ký trường đại học và ngành học nào. Ngô Tuyết Mai tiếp tục câu hỏi lúc ăn cơm, Sơ Hạ, con định đăng ký trường tốt nào? Sơ Hạ vẫn còn hơi ngại ngùng, trong lòng ít nhiều có chút lo lắng, vì vậy hắng giọng, nói bằng giọng rất nhỏ, Bắc Kinh, kết quả cũng như cô dự đoán. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nghe thấy hai chữ này, lập tức bĩu môi trợn mắt, bày ra vẻ mặt kinh ngạc, dĩ nhiên họ nhanh chóng thu lại biểu cảm này, cùng nhau hắng giọng, sau đó cố gắng giả vờ bình tĩnh. Đường Hải Khoan đè thấp giọng nói dỗ dành Sơ Hạ, đăng ký, Sơ Hạ muốn đăng ký Bắc Kinh, vậy chúng ta đăng ký Bắc Kinh. Thấy họ như vậy, Sơ Hạ không nhịn được cười. Đường Hải Khoan lại tiếp tục phối hợp hỏi, vậy cái điền chuyên ngành đó là gì? Sơ Hạ chỉ vào chuyên ngành trên danh sách tuyển sinh giải thích với ông bà, là những cái này, giống như môn học ở cấp 3, chỉ là học chuyên sâu hơn, vật lý, hóa học, địa chất học, ngữ văn, triết học, lịch sử, những cái này. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nghe xong gật đầu. Sau đó Ngô Tuyết Mai nhìn danh sách nói, tôi thấy ngữ văn và lịch sử không tồi, chắc sẽ có nhiều người học. Đường Hải Khoan tiếp lời, ngành thư viện này trông cũng không tồi, nghiên cứu sách phải không? Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai suy nghĩ một lúc, cũng không có ý kiến gì cụ thể. Họ lại nhìn Sơ Hạ, hỏi Sơ Hạ con muốn đăng ký ngành nào? Sơ Hạ đưa tay chỉ một cái. Cái này, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nhìn một lúc, giọng nói đầy nghi hoặc, kinh tế học, cái này là cái gì? Kinh tế là gì? Chưa từng nghe nói, có người học cái này sao? Học rồi có ích gì không? Nếu không phải trong đầu có nội dung tiểu thuyết, Sơ Hạ đương nhiên cũng sẽ nghĩ như vậy. Từ kinh tế này, lúc này rất nhiều người còn chưa biết là gì. Đương nhiên cũng sẽ không có nhiều người chọn. Ngành học hot hiện nay là những môn cơ bản như toán lý hóa và ngữ văn lịch sử triết học. Học cái này rốt cuộc có tác dụng gì? Không có mấy ai biết. Sơ Hạ cũng không biết giải thích ngành học này với họ như thế nào. Hơn nữa bản thân cô cũng không hiểu lắm, dù sao cũng chưa từng tiếp xúc. Vì vậy, cô đổi cách nói, hai người nghĩ mà xem, mọi người đều không biết cái này là gì, không biết học cái này để làm gì, nên chắc chắn sẽ có rất ít người đăng ký. Vậy chẳng phải cạnh tranh sẽ ít hơn sao? Dù sao đây cũng là Đại học Bắc Kinh mà. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cảm thấy lời này nói rất có lý. Vì vậy, quyết đoán gật đầu nói, được, dù sao cũng không hy vọng thi đỗ thật. Sơ Hạ lại không nhịn được cười. Cô nhìn Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai hỏi, vậy nguyện vọng thứ nhất điền như vậy nhé. Đường Hải Khoan lại lần nữa cố gắng giữ vững khí thế, đè thấp giọng nói, điền, cứ điền như vậy. Sơ Hạ cầm bút mỉm cười điền nguyện vọng, lại nói, con không phải Tưởng Quán Kiệt. Hai người đừng có ra ngoài nói con đăng ký Bắc Kinh nhé. Nếu không sau này con không dám ra khỏi cửa mất. Mọi người nhìn thấy con sẽ cười con cho xem. Ngô Tuyết Mai nói, yên tâm đi, bố mẹ biết rõ trong lòng. Nói ra không chỉ con bị người ta cười, chúng tôi cũng bị người ta cười. Nào có ai tự mình đưa chuyện cười cho người ta xem. Yên tâm, nhé, một chữ cũng sẽ không nói, cách chương.